Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4225, Ám Các, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, các ngươi. Tần Vũ Yên tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, liền nhíu mày hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bóng người trên thuyền nhỏ này cười nói, nhìn các vị dáng vẻ, là lần đầu tiên đến Xích Nguyệt Sơn Thành A, Lâm Bạch cùng Tần Vũ Yên, Khương Huyền Tố ba người cũng không thân mang Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử trường bào cho nên người này cũng không nhận ra Lâm Bạch ba người lai lịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ Yên nhoẻn miệng cười. Chúng ta là từ Tuyên Châu tới, bởi vì chiến loạn, chúng ta không thể không đeo giếng ly hương, nghe nói Xích Nguyệt Sơn Thành tráng lệ bất phàm, cho nên đặc biệt tới gặp một phen, nếu là có thể ở trong Xích Nguyệt Sơn Thành nơi nào đó đường ra cũng là không còn gì tốt hơn sự tình. Chúng ta tỷ đệ ba người, đây là nhà ta trưởng tỷ, đây là tiểu đệ của ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ Yên hướng chỉ vào Khương Huyền Tố cùng Lâm Bạch nói ra. Khương Huyền Tố cùng Lâm Bạch nghe thấy Tần Vũ Yên giới thiệu, sắc mặt bình tĩnh cuối cùng cùng loại với loại này lời nói khách sáo thuật ngữ Tần Vũ Yên so Lâm Bạch đều muốn quen thuộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khó trách, bóng người này khẽ cười một tiếng. Nếu chư vị mới tới Xích Nguyệt Sơn Thành, vậy tại hạ liền giới thiệu cho các vị một cái chúng ta đi. Chúng ta lệ thuộc vào Xích Nguyệt Sơn Thành phía dưới một cái hắc thị thế lực tên là Ám Các, lại có hốc tối ý tứ, tên như ý nghĩa, vô luận trong Xích Nguyệt Thần Tông có bảo vật gì, giấu ở dạng gì hốc tối bên trong, chúng ta đều có thể lấy được đi ra. Chúng ta việc buôn bán, cực kỳ công đạo, các ngươi trả tiền, chúng ta xuất lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ Yên cùng Khương Huyền Tố, Lâm Bạch ba người lúc này hoàn toàn minh bạch rồi, cái này cái gọi là Ám Các, thế lực chính là trong Xích Nguyệt Thần Tông một viên to lớn sâu mọt dựa vào trộm lấy tông môn bảo vật mà sống. Cử động lần này chẳng lẽ không trái với Xích Nguyệt Thần Tông thiết luật sao? Bị Xích Nguyệt Thần Tông bắt lấy rồi, còn đến mức nào? Tần Vũ Yên giả bộ kinh ngạc hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bóng người kia nói ra, điểm này cũng không nhọc đến chư vị phí tâm, nếu là chư vị không có làm ăn muốn làm lời nói, vậy tại hạ liền đi trước rồi. Đang khi nói chuyện, bóng người kia ngự thuyền rời đi họa thuyền biên giới bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ cũng là bởi vì Tần Vũ Yên hỏi được nhiều lắm, nhưng người này có chút phản cảm. gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy người này muốn ly khai, Tần Vũ Yên cùng Khương Huyền Tố đều không có mở miệng giữ lại, cuối cùng bọn hắn là thật không có có đồ vật gì cần mua sắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ chút, Lâm Bạch bỗng nhiên mở miệng hô, cái kia thuyền nhỏ dừng lại, bóng người hỏi, các hạ có việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói, vừa rồi ta nhị tỷ nói, chúng ta mới tới Xích Nguyệt Sơn Thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên ta muốn mua sắm một phần liên quan tới Xích Nguyệt Thần Tông cùng Xích Nguyệt Sơn Thành chung quanh phương viên trăm vạn dặm đại địa đồ, không biết Ám Các có thể bán ra. Bóng người trên thuyền nhỏ cười nói, tự nhiên có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lại bổ sung. Nhưng ta cần địa đồ nhất định muốn cực kỳ tinh vi, tốt nhất có thể chuẩn xác đến mỗi một tòa núi cao, mỗi một dòng suối nhỏ chảy danh tự. Bóng người trên thuyền nhỏ trầm tư một chút, có chút khó, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói, nếu là lời đơn giản, ta cũng liền không tìm các ngươi rồi, đơn giản địa đồ ta tùy tiện tìm kiếm một cái thương nhân thế lực liền có thể mua được, chính là bởi vì rất khó cho nên ta mới tìm các ngươi nha. Có thể làm được sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bóng người trên thuyền nhỏ trầm ngâm hồi lâu sau, mở miệng hỏi. Cho ta mạo phạm, hỏi nhiều một câu, các hạ muốn bản đồ này làm gì dùng? Lâm Bạch nói ra, chúng ta tỷ đệ ba người mới đến, đối với Xích Nguyệt Sơn Thành cùng Xích Nguyệt Thần Tông cũng không quen thuộc, nhưng những ngày này, ta nhị tỷ cùng trưởng tỷ đều muốn tại Sơn Thành bên trong nhiều hơn du ngoạn, nhưng chúng ta có sợ hãi đi nhầm địa đồ, ngộ nhập một chút không nên đi địa phương, cho nên nếu là có một phần bản đồ chi tiết lời nói, thì có thể miễn đi chúng ta rất nhiều khó khăn trắc trở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bóng người trên thuyền nhỏ nghe nói sau đó liền trầm mặc. Lúc này Tần Vũ Yên mở miệng cười nói, tiểu ca nếu là có thể đè lại nhà ta tiểu đệ yêu cầu, hỏa tinh thạch không là vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu hỏa tinh thạch không có vấn đề, vậy chúng ta ám các cũng không có vấn đề. Bóng người trên thuyền nhỏ nghe thấy Tần Vũ Yên câu nói này về sau, lập tức cười nói. Ám các bên trong bán ra một quyển Xích Nguyệt Thần Tông phương viên trăm vạn dặm đại địa đồ, trong đó bao quát Xích Nguyệt Thần Tông hậu sơn cấm địa tỉ mỉ lộ tuyến cùng các nơi núi cao, cùng với Xích Nguyệt Sơn Thành bên trong đường đi phân bố cùng phương viên trong trăm vạn dặm hết thảy thành trì thôn trấn. Giá cả 3 vạn hỏa tinh thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Cocchuyenaudio.com. Bóng người trên thuyền nhỏ khởi hành, bị khói đen che phủ lấy đi vào thuyền nhỏ bên trong, không bao lâu, hắn lại đi ra thời điểm, trong tay đã cầm một cái quyển trục đặt ở trong lòng bàn tay, tùy theo linh lực khẽ động quyển trục triển khai, trên đó hiện ra một phiến thiên địa, núi non sông ngòi, thành trì kiến trúc giống như sống lại bình thường sôi nổi tại trên giấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn chăm chú nhìn lên, địa đồ đánh dấu 10 phần đơn giản minh xác, lang rộng rãi Xích Nguyệt Thần Tông trăm vạn dặm bên trong tất cả sông núi thành trì, cùng với Xích Nguyệt Thần Tông cùng Xích Nguyệt Sơn Thành, hậu sơn cấm địa con đường phân bố, còn có các loại pháp trận cùng trông coi võ giả thực lực cảnh giới. Bóng người trên thuyền nhỏ triển khai địa đồ nhường Lâm Bạch ba người liếc mắt nhìn sau đó, lập tức thu lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch trong lòng không khỏi có chút tâm động, nhìn thoáng qua Tần Vũ Yên, thấp giọng nói ra. Coi như ta mượn ngươi, cái kia ngươi nhưng là muốn nợ ta một món nợ ân tình rồi. Phải nhớ được nha, Tần Vũ Yên nhoẻn miệng cười, từ trong túi chữ vật ném ra 3 vạn hỏa tinh thạch rơi vào trên thuyền nhỏ, người kia kiểm tra hỏa tinh thạch sau đó, xác nhận không sai, đem trong tay quyển trục ném qua đến, bị Lâm Bạch trực tiếp nắm trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không có yêu cầu khác vậy tại hạ liền cáo từ rồi. Cái kia bóng người trên thuyền nhỏ cười một tiếng quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng làm người này mới vừa đi ra 100 mét thời điểm, bỗng nhiên có thay đổi đầu thuyền trở về, đối Tần Vũ Yên cười nói. Cô nương, nếu là ngươi nguyện ý ra lại 5.000 hỏa tinh thạch tại hạ có thể bán cho ngươi một tin tức này tuyệt đối đối ngươi rất trọng yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ Yên cười nói, tin tức gì, bóng người trên thuyền nhỏ trầm mặc không nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ Yên khẽ nhíu mày, lúc này ném ra 5.000 hỏa tinh thạch hỏi. Nói đi, người kia nhận lấy hỏa tinh thạch sau đó, cười nói. Xích Nguyệt Thần Tông bên trong có một vị đệ tử nội môn tên là Hoa Tiềm, người này phụ mẫu chính là trong Xích Nguyệt Thần Tông cao tầng trưởng lão một trong, phía sau gia tộc chính là trong Xích Nguyệt Sơn Thành cực kỳ danh vọng 72 gia tộc một trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này sinh ra Long Phượng, lưng tựa gia tộc vốn hẳn nên lên như diều gặp gió, bay xa vạn dặm, có thể làm sao người này trầm mê nữ sắc quên mất tu luyện, cho nên khổ tu 500 năm cũng mới cửu kiếp đạo cảnh mà thôi. Vừa rồi ám các nhận được tin tức người này tại thăm dò cô nương lai lịch cùng thân phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ám các đón lấy nhiệm vụ sau đó, liền phái ta đến đây các ngươi họa thuyền tìm hiểu thân phận của các ngươi. Cocchuyenaudio.com. Vừa rồi các ngươi báo ra lai lịch ta đã thông tri ám các tổng bộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là tin tức này. Bóng người trên thuyền nhỏ cười nói xong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ Yên hỏi, ta cùng người này vốn không quen biết, ngươi vì sao cảm thấy chuyện này đối ta rất trọng yếu đâu. Bóng người trên thuyền nhỏ cười nói, ta tin tưởng cô nương cùng với người này vốn không quen biết, nhưng là Hoa Tiềm công tử đối cô nương mỹ mạo thế nhưng là mong nhớ ngày đêm, ta dự tính không ra một canh giờ, vị này Hoa Tiềm công tử tất nhiên xuất hiện tại cô nương trước mặt, mời cô nương du lịch hồ ngắm trăng, cùng chung đêm đẹp, nếu là cô nương không theo, cho nên tránh không được một trận chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.